Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 139. Góc truyện audio.com. Chấm. Sắc mặt Lộ Nam hơi trắng bệch. Anh đột nhiên cười tự giễu một tiếng. Giống như thật là anh vượt rào. Giữa bọn họ, chỉ là quan hệ hợp đồng. Anh lại có thể dò hỏi tới cùng. Muốn biết rõ ràng hết thảy của cô. Lộ Nam hít sâu một hơi. Anh châm chọc nhìn Tô Bắc. Cô suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều phụ nữ muốn vào nhà họ Lộ chúng tôi. Tôi không cần thiết quá để bụng cô. Tôi chẳng qua là hoài nghi. Cô lén ở sau lưng tôi làm chuyện tổn hại ích lợi của tôi. Không hơn. Xin cô đừng tự mình đa tình. Tô Bắc cười khẽ hai tiếng. Ha ha. Phải không? Lộ đại tổng tài. Vậy ngài thật đúng là lợi hại. Nhìn rõ từng ly từng tí. Lộ Nam nhấp môi. Không nói một lời. Tô Bắc đè nén lửa giận trên người. Cô biết ngay người giống như Lộ Nam. Liền không thể khách khí. Anh sẽ nghĩ mình như vậy. Cô đã sớm nghĩ tới. Chẳng qua. Hiện tại nghe anh nói ra. Vẫn là có chút lạnh lòng. Tô Bắc nhìn không chớp mắt vào Lộ Nam một lúc. Trên mặt cô mang theo một tia trào phúng. Cô không vội không chậm. Chậm rãi mở miệng nói. Vậy tôi ngược lại muốn nghe xem cao kiến của Lộ Tổng. Tôi có điểm nào tổn hại ích lợi nhà họ Lộ? Là rời tài sản dưới danh nghĩa của anh? Hay là bán cổ phần Thịnh Thế? Cho dù tôi muốn làm, tôi cũng phải có năng lực kia mới được. Nghe câu nói kế tiếp của Tô Bắc có chút nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình Lộ Nam dừng một chút. Còn người anh lóe lóe. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nói ra lời nói lại lạnh như gió tháng chạp. Anh nói. Vậy nếu cô lén ở sau lưng tôi đi vụng trộm đàn ông. Này có tính là tổn hại mặt mũi nhà họ Lộ chúng tôi không? Nghe anh nói ra lời đả thương người đến đúng lý hợp tình như vậy. Tô Bắc lập tức giận sôi máu. Cô nhìn chằm chằm Lộ Nam. Phải không? Vậy anh thật đúng là xem trọng tôi. Loại chuyện vụng trộm với đàn ông này. Thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Tô Bắc cười châm chọc một tiếng. Lại nói. Lộ Tổng. Tôi còn không có đói khát đến mức đó. Tô Bắc nói xong. Trực tiếp ném túi xuống đất. Xoay người đi vào trong phòng. Lộ Nam ngồi ở trên sofa. Sắc mặt của anh càng thêm âm trầm. Anh tìm hết tất cả hộ gia đình ở các tầng thang máy ngừng lại. Nhưng lại không có tìm được Tô Bắc. Chẳng lẽ Tô Bắc còn có thể hóa thành không khí biến mất sao? Cho nên anh mới có thể nghĩ đến khả năng này. Đó chính là Tô Bắc đi vụng trộm với đàn ông. Tuy rằng suy nghĩ này nghe có chút dơ bẩn. Nhưng đây cũng là tư duy của người bình thường. Nhưng nói thật, nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của Tô Bắc, trong lòng Lộ Nam vẫn là ẩn ẩn có chút hối hận. Có lẽ, anh thật sự không nên nói đến đả thương người như vậy. Nhưng kêu anh cứ như vậy chẳng quan tâm sao. Lộ Nam biết rõ, trước kia có lẽ anh còn có thể làm được. Nhưng hiện tại anh hoàn toàn không làm được. Nghĩ đến đây. Lộ Nam bất đắc dĩ thở dài. Tô Bắc vào phòng, liền không còn ra ngoài nữa. Lộ Nam lắc đầu, đứng dậy đi vào trong phòng. Ngày hôm sau, Lộ Nam mới vừa đi làm. Vân Phàm liền tới hội báo với anh hành trình hôm nay. Anh ta nói, Tổng Giám Đốc, 9 giờ đến 11 giờ. Ngài có một cuộc họp phải mở. Buổi chiều hẹn Cố Tổng Vân Thành đi hội quán Kim Thành nói chuyện. 8 giờ tối, ở khách sạn lớn Đế Tước, có một bữa tiệc thương nghiệp. Ngài đã đáp ứng tiến đến tham gia, cách chương.